Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 12 biến mất thang lầu. Bọn họ từ khi từ Trương Hiểu Hiểu ra rời đi, liền vẫn luôn ở đối diện Đơn Nguyên trong lâu năm vùng. Trong quá trình căn bản là nhìn thấy nửa bóng người lên lầu. Nhưng là ở Trương Hiểu Hiểu trong nhà lại xuất hiện hai cổ thi thể. Trương Hiểu Hiểu thi thể không có gì hảo thuyết. Chính là nàng lão công Trương Thần thi thể lại là từ nào toát ra tới. Hắn nhớ rõ trước đây ở Đông Dụ khu đồn công ân thời điểm. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát có đối hắn nhắc tới quá. Nói tiểu khu video giám sát có lục đến người chết về nhà. Nhưng là trước mắt xem ra lại căn bản không phải như vậy. Nếu không phải hắn lúc ấy hiểu sai kia cảnh sát ý tứ, hoặc là xuất hiện mặt khác chạm huống, ta thật hẳn là yêu cầu nhìn xem kia đoạn video giám sát. Hạ Thiên Kỳ đối với chính mình phía trước có chút đại ý hành vi rất là ảo não. Hắn lúc ấy xác thật muốn làm kia cảnh sát điều ra tới. Nhưng là hỏi hỏi việc này liền bị hắn cấp đã quên. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Hắn ngày mai lại đi một chuyến Đông Dụ khu đồn công ân, đó là vừa lúc cũng nghiệm chứng một chút hắn đối với sự kiện một cái suy đoán. Trang ảo não ra tới hàng hiên. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc toàn như là thấy quỷ giống nhau. Trừng lớn con mắt nhìn nghiêng phía trên kia trắng bóng vách tường. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Thang lầu, Triệu Ân Quốc nâng lên tay run rẩy chỉ vào mặt trên. Quay đầu lại hoảng sợ kêu lên. Ta vừa mới thấy được một cái đi thông mặt trên thang lầu. Đi thông mặt trên thang lầu. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một chút, vội đi đến Triệu Ân Quốc ngón tay phương hướng, tiện đà theo vách tường sờ soạng một phen. Là chân thật vách tường, không phải ảo cảnh. Hạ Thiên Kỳ bài trừ là ảo cảnh khả năng. Nhưng là xem Triệu Ân Quốc kia phó gặp quỷ bộ dáng đảo cũng không giống như là đang nói dối. Chỉ là hắn xác thật chưa thấy được cái gì thang lầu. Ta cũng thấy được, Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng đem đưa ở trên tường ánh mắt thu hồi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nói, cứ việc chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Nhưng là ta đích xác xác thấy được một cái đi thông mặt trên thang lầu. Nếu liền Ân Quốc cũng thấy được, kia hẳn là liền không có sai. Ân, cái này ta tự nhiên rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phủ định điểm này. Đại lại chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua trắng tinh vách tường sau. Hắn tự nói, nhưng như thế nào lúc này đã không thấy tăm hơi đâu. Cho nên mới kỳ quái a, gặp quỷ nhưng thật ra không có gì mới mẻ. Có thể thấy được đến trống rỗng nhiều ra tới cảnh tượng. Tiếp theo lại hư không tiêu thất. Này vẫn là ta lần đầu tiên. Triệu Ân Quốc run run rẩy rẩy nói xong, thân mình không khỏi hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí nhích lại gần. Cứu trợ nói, tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể phân tích ra đây là có chuyện gì sao? Không rõ ràng lắm mà ni. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiện đà đối hai người nhắc nhở nói, được rồi, chúng ta nếu biết có loại tình huống này, như vậy về sau đa lưu tâm điểm nhi là đến nơi. Trước mắt nói vẫn là đi về trước đi, này liền trở về. Bên trong là cái tình huống như thế nào? Nhìn ra được tới, Thẩm Nhược Đồng nhiều ít còn có chút chưa từ bỏ ý định. Muốn đem kia nhiều ra tới thang lầu lộng minh bạch, còn có thể có tình huống như thế nào? Trương Hiểu Hiểu đã chết, còn có nàng cái kia vẫn luôn liên hệ không thượng lão công Trương Thần, nàng lão công cũng ở bên trong. Ân, ta đối điểm này cũng phi thường ngoài ý muốn, chính là tiền bối. Chúng ta phía trước vẫn luôn chờ ở bên ngoài, căn bản là không thấy có người nào lên lầu a. Trương Hiểu Mão, Hiểu lão công chẳng lẽ thật là quỷ? Chuyện này vẫn là chờ chúng ta hồi khách sạn sau ở nghiên cứu đi. Lại lần nữa lặp lại ý nghĩ của chính mình, Hạ Thiên Kỳ sợ Thẩm Nhược Đồng còn chưa từ bỏ ý định, liền bổ sung nói, liền tính chúng ta hôm nay thật có thể đem kia thang lầu chờ ra tới, kia lại có thể thế nào? Chúng ta ai dám đi lên? Ngươi đi lên, vẫn là ngươi đi lên, vẫn là ta đi lên? Hảo đi, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, giống Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp nói. Đến nỗi Triệu Ân Quốc bên kia tắc không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm cái gì, hoàn toàn là duy Hạ Thiên Kỳ người hầu, Hạ Thiên Kỳ nói cái gì là cái gì, hơn nữa ở hắn chỗ đó còn đều là đúng. Ba người từ cư dân trong lâu ra tới sau, cũng không có lập tức trở lại bọn họ phía trước thuê trụ khách sạn, mà là gần đây tìm ra 24 giờ buôn bán tiệm cơm nhỏ, điểm mấy cái ăn sáng tới đồn bữa ăn khuya. Ăn cơm thời điểm mà Ni Hạ Thiên Kỳ cũng liền vừa mới phát sinh này khởi án kiện, giản yếu cùng Triệu Ân Quốc hai người nói nói. Hiện tại Trương Hiểu Hiểu cùng Trương Thần này đối đã chết, còn thỏa mãn điều kiện người cũng chỉ dư lại ở tại Tây Khu Vương Thiến Hoa cùng Dì Hướng. Nghĩ đến hai người kia chính là quỷ vật tiếp theo giết chóc mục tiêu, nhưng là quang biết này đó lại không có gì trọng dụng, bởi vì nếu chúng ta vẫn là vô kế khả thi nói, như vậy thảm kịch như cũ sẽ đúng hạn tới trình diễn. Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng hoặc là hậu chi hậu giác chờ đợi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng không cấm cười khổ một tiếng, thở dài nói, ai, nhưng vấn đề là chúng ta trước mắt thật chính là không hề biện pháp. Tiền bối đừng nản chí, chúng ta mới đến nơi này Tây Ninh thị bao lâu, một ngày sợ đều không đến, nhưng cũng đã phân tích điều tra ra không ít đồ vật. Giải quyết lần này sự kiện quả thực là sắp tới, tới tiền bối, ăn chút nhi thận, thức đêm đối thận không tốt, đến bổ bổ. Thấy Triệu Ân Quốc thật muốn hướng hắn trong chén kẹp, Hạ Thiên Kỳ vội ngăn cản nói, ngươi điểm đồ ăn chính ngươi ăn, ta xem ngươi mới yêu cầu bổ bổ, không hề để ý tới chỉ biết là mạnh ăn Triệu Ân Quốc. Hạ Thiên Kỳ thấy Thẩm Nhược Đồng vẫn luôn đang nghe hắn nói, hắn không cấm có chút vui mừng, tiếp tục nói, Ân Quốc nói kỳ thật cũng không sai, chúng ta tiếp xúc sự kiện thời gian tổng cộng còn không đến một ngày, thật là sốt ruột không được. Trước mắt tuy nói không có gì ứng đối biện pháp, nhưng xác thật có phát hiện không ít manh mối, tỉ như nói quỷ vật sở lựa chọn giết chóc mục tiêu, cái kia sau khi xuất hiện lại biến mất thang lầu, cùng với nguyên bản người chết là như thế nào xuất hiện ở trong nhà. Ta tưởng nếu chúng ta đem này đó nghi vấn cởi bỏ, khoảng cách hoàn toàn giải quyết lần này sự kiện sợ cũng sẽ không xa. Yêu yêu, đọc sách, www.uangu.com. Ngày mai nói chúng ta lại đi một chuyến Đông Dụ, khu đồn công an. Nhìn một cái chúng ta phía trước cũng không có xem qua đến video giám sát. Lúc sau lại tìm một lần Vương Thiến Hoa cùng Dị Hướng, nhìn xem cho bọn hắn trước tiên đánh trước dự phòng cho Money. Hạ Thiên Kỳ đem hắn ngày mai kế hoạch nói ra. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía chính như suy tư gì Thẩm Nhược Đồng, hỏi, người bên kia có cái gì ý tưởng sao? Tạm thời không có, nếu có lời nói ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Này đốn bữa ăn khuya không khí có thể nói là tương đương nặng nề, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chính là thất thần. cơ bản không ăn mấy khẩu liền không muốn ăn. Hắn thử dùng máy truyền tin gọi một chút Lãnh Nguyệt, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia lại giống như đá chìm đáy biển, căn bản không thấy đáp lại. Triệu Ân Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở đối với máy truyền tin lầm bầm lầu bầu, liền tò mò hỏi, tiền bối, đều đã trễ thế này ngươi còn ở cùng ai nói chuyện? Cũng là công ty, bất quá muốn so với chúng ta nghiêu so nhiều. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thật coi như là đi đến chỗ nào thổi đến chỗ nào, rốt cuộc bên người bằng hữu nghiêu so, nói ra đi chính mình trên mặt cũng có mặt mũi, so tiền bối còn lợi hại. Ta nhưng thật ra man muốn gặp, bất quá hắn không trở về ngươi có thể là bởi vì hắn cũng ở chấp hành sự kiện. Hai cái đều ở vào thần quái sự kiện chung người, là không có biện pháp sử dụng máy truyền tin tiến hành trò chuyện. Sao sao sao chưa xong còn tiếp. Bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ A còng tình bất chi sở khởi S dây cung cấp. Nếu ngài thích nên tác phẩm, hoan nghênh tới duy trì tác giả. Hết chương.